Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 803 Thượng Trang Chu Điệp. Cường đại như thi ngũ trí, kia Doãn Hy Di thậm chí khó có thể đâm thủng trái tim cứng cỏi thân thể. Ở khi ác ma hai mắt tanh hồng thiếu nữ trong tay tề kiếm huyết vũ đúng như một hồi mưa phùn. Tinh mịn nhẹ nhàng rơi hạ trở nên vỡ nát cuối cùng. Càng là cả người vỡ thành đầy đất thật nhỏ viên viên, liên chạm đoạn kia cứng như sắt thép cứng rắn. Cốt cách hẳn là phát ra kim thiết giao kích tiếng động cũng chưa có thể nghe được. Quả thực như là bị lửa đốt trước quá dụng cụ cắt gọt cắt ra mỡ vàng giống nhau thông thuận kia. Không phải phách chém, mà là xoát, như mưa thủy rửa sạch. Trăm kiếm quét qua, một cái đường đường sơ khai đỉnh núi cường giả liền biến thành đầy đất huyết bùn thịt tiết sao có. Thề, cứng đối cứng nói, cùng giai dưới, không, thậm chí còn kém một cái tiểu giai đối thủ sao có thể đem kia thích võ như mạng huynh trưởng ở. Không hề phản ứng nháy mắt đánh chết, lúc trước còn ở điểm quang giai khi, thì học thân chính là trong trò chơi chính mắt gặp qua hắn kia bách chiến bách thắng huynh trưởng. Sáng tạo kỳ tích vượt một cái đại giai tay không giết chết một người phản đồ giai cao thủ, nhưng mà đó là cứng đối cứng dưới tình huống a, thân là đường đường âm nhạc gia đại tiểu thư, Khúc Vân lại sao có thể sẽ đi cùng một cái võ si nhi chơi cái gì cứng đối cứng. Bốn hoàn ma pháp mai địch á na điểm mỹ ảo mộng. Trừ bỏ chỉ có thể tác dụng với một đám thể. Đối với không hiểu biết này đạo ma pháp chi tiết cùng giai đối thủ mà nói cơ hồ là vô giải ác. Mộng mấy tháng sau, đương thao lược hai huynh đệ lại lần nữa gặp âm nhạc gia chủ phó. Đã căn bản là bất kham hợp lại chi địch máy móc con nhện hội tụ Hải Dương thành công bám trụ ma. Thuật con rối tiểu đội đẩy mạnh, nhưng loại kém phẩm thử lại phép tính tốc độ lại căn bản theo không kịp Khang Tư Ni thân ảnh, mặc dù trong khoảng thời gian này tiến hóa không ít thân thể tố chất. Nhưng thi học thân lại sao có thể thoát được quá Khang Tư Ni tốc độ. Chủ nhân vị này lão đối thủ máu tươi. Sẽ rơi ra như thế nào một bức kiệt tác đâu. Không ngừng ở vách tường, sàn nhà, cùng trên trần nhà máy móc con nhện trên người dẫm đạp. Mỗi một bước đều tích tụ một tia lực lượng càng cường đại. Như khai cung chi mũi tên. Khang Tư Ni mang theo quỷ dị tươi cười cả người bắn thẳng đến hướng thi học thân giữa lưng. Mượn lực thước, tiểu ni tử, trở về, hai người khoảng cách không xa. Khang Tư Ni trực tiếp thông qua hai người gian thiên ti vạn lũ liên hệ tại tâm linh cảm ứng chung. Cảm nhận được Khúc Vân phát tư, lúc này trong tay tế kiếm đã là đâm mạnh mà ra, đinh. Quách lão chân truyền mượn lực thước hạ. Kia thật lớn lực đánh vào mượn dùng huyết vũ đâm ra. Đem thi học thân cả người như là bi ra khai côn giống nhau đánh bay đi ra ngoài, mà hắn cũng xác thật. Giống cái lượn vòng bi ra, không ngừng ở hẹp hòi tàu đạo trên dưới bốn vách tường gian nhảy đánh xoay tròn. Ở Khang Tư Ni liền phải tuyệt sát thi học thân trong nháy mắt. Trên người hắn bắn ra một tầng từ rất nhiều sáu giác hình quầng sáng làm thành ánh sáng nhạt viên. Cầu, đem hắn cả người hộ ở bên trong, đem một kích chí mạng đâm mạnh chuyển biến thành chọc đánh cầu hình hộ thuẫn bên trong thi học thân. Chỉ là xoay tròn chỉ sợ cũng đã quăng ngã cái thất điên bát đảo. Lúc này truy kích tuyệt đối có thể phá vỡ tầng này cuối cùng mai rùa muốn hắn mạng nhỏ. Chỉ sợ cũng tính dùng bổn biện pháp cường công đều không dùng được vài phút. Nhưng Khang Tư Ni lại ở trong nháy mắt xoay người bay ngược mà đi, nàng hoàn toàn không rõ ràng lắm. Vì cái gì muốn buông ra đến miệng huyết túi, nhưng nàng tuyệt đối tin tưởng chủ nhân mệnh lệnh. 20 giây sau, một đạo mạnh mẽ thân ảnh từ nơi xa một đường chạy như bay mà đến. Căn bản không có để ý tới trống ở trên mặt đất nôn mửa thi học thân, mà là lướt qua rậm rạp máy móc con nhện hướng về Khang Tư Ni thoát đi phương hướng đuổi theo, nhưng mà chờ hắn vượt qua chỗ ngoặt, còn nơi nào có thể nhìn thấy Khang Tư Ni bóng dáng. Này trước sau là một hồi tiêu phí năng lượng điểm chỉ định mưu lực hướng trò chơi. Hiểu được trò chơi bản chất người, liền có thể ổn chiếm ưu thế, thao lược huynh đệ thác đại sứ đến bọn họ trả giá một chút sinh mệnh. Giá trị đại giới. nhưng xem thấu tam phương cho nhau kiềm chế nguyên lý khúc phân tắc lựa chọn kịp thời tránh lui. Tránh cho bất luận cái gì tổn thất đường hầm phía sau. Hồng Đào đỡ vách tường đi theo Bối Gia phía sau chậm rãi sờ soạng lại đây, lúc trước trong chiến đấu. Nàng rõ ràng kịp thời hiện lên thình lình bắn về phía chính mình hai mắt phi châm. Lại ở trong bất chi bất giác bị chọc trúng sau cổ. Ngay sau đó, nàng không thể hiểu được mà mất đi thị giác cùng thính giác, Mai Nhàn Thi tự biết khó thoát vừa chết. Cho nên ở cuối cùng thời gian căn bản không đi để ý tới Bối Gia. Mà là ở giáp công chung đối Hồng Đào vị này thao lược đoàn lão tiền bối khởi xướng đồng quy vu tận. Công kích tới rồi Hồng Đào loại thực lực này cùng kinh nghiệm. Khó lòng phòng bị phi châm tiên khi tán Hàn Xuân căn bản không có khả năng né qua này tai mát. Đánh lén yếu hại, nhưng Hồng Đào lại không rõ ràng lắm. Mai Nhàn Thi trong mắt yếu hại trải rộng nhân thể mỗi một tấc da thịt phía dưới huyệt vị kinh mạch. Căn bản là không phải nàng có khả năng lý giải như vậy nông cạn, trừ bỏ khúc vân. Mai Nhàn Thi tuyệt đối là vân thường tiên phủ nhất thanh tỉnh một cái. Một cái mất đi cảm quan năng lực Hồng Đào vô cùng có khả năng ở phía sau tục trong trò chơi liên. Lụy đồng đội, lấy chính mình một mạng chế tạo như thế một kích, vì đoàn đội sáng tạo ích lợi muốn xa xa thắng qua trực tiếp đồng quy vu tận đánh chết đối thủ quá. Thần kỳ, ngươi là như thế nào tìm được ta? Thật sự hoàn toàn dựa nghe. Lam Phong một thân áo ngụy trang, từ rách nát loang lổ vách đá mặt trái lắc mình ra tới. Khang Tư Ni cơ hồ không có thể phát hiện nàng tồn tại, loại này lợi dụng thị sai ảo giác chế tạo. Điểm mù ở mê cung chung chỗ nào cũng có, làm Lam Phong giống một cái u linh hai lần bị địch nhân đi ngang qua nhau cũng không bị phát hiện. Trong đó một lần nàng thậm chí gặp Lạc Đơn bình xịt. Nếu ở sau lưng cấp kia hóa một thương rất có thể liền có thể vì đoàn đội kiếm được chân quý một. Chút sinh mệnh giá trị ưu thế, nhưng là nàng lại không chút nào tiếc nuối mà đem người thả qua đi. Bởi vì Khúc Vân nói tự thân an toàn cùng đoàn đội hội hợp mới là hàng đầu nhiệm vụ, nàng có thể đem. Chính mình che giấu rất khá. Nhưng chung quy không có Khúc Vân như vậy điều tra lực đi phân biệt người tới phía sau hay không. Đuổi theo chí mạng bẫy dập đúng vậy. Ở như vậy trong mê cung, kỳ thật tài ưu thế rất lớn, Khúc Vân gật đầu. Xem tình huống Bối Gia xác thật không ngoài sở liệu cùng thao lược đoàn hợp tác rồi. Hiện tại chúng ta hai bên đều tụ tập lên, muốn đem còn sót lại một chút ưu thế bảo trì rốt cuộc liền không thể lại chấp nhất với săn thú đối. Phương đầu người, mà là phải nhanh một chút kết thúc trận này chơi trốn tìm trò chơi, người tìm được rời đi trò chơi. Nơi sân biện pháp, Lam Phong trước mắt sáng ngời, có một chút manh mối. Đi theo ta, Khúc Vân ở phía trước dẫn đường, biểu hiện ra tự tin xa so nàng ngữ khí càng cường đại, Khang Tư Ni tò mò. Quấn lên Khúc Vân cánh tay làm nũng, xuất khẩu ở nơi nào, nói bái. Ta như thế nào vẫn luôn cảm thấy này đó đường hầm vẫn luôn không ngừng ở vài loại hoàn toàn bất. Đồng cảnh tượng phong cách chi gian không hề quy luật luân phiên a, người nói một chút cũng không. Sai, Khúc Vân cười nói a, nếu không có quy luật, kia như thế nào suy đoán ra xuất khẩu vị trí đâu. Lam Phong nghe vậy trợn tròn mắt đi rồi thời gian dài như vậy. Tuy rằng còn không có thăm dò đến mê cung mỗi cái góc. Nhưng là các ngươi có hay không phát hiện chúng ta nơi này tòa kiến trúc hình dạng đâu? Khúc Vân hỏi, Khang Tư Ni nghĩ trả lời nói. Tuy rằng mặt bằng thượng kết cấu rắc rối phức tạp không có dấu vết để tìm. Nhưng là có rất nhiều liên thông trên dưới tầng thông đạo. Sườn dốc, sống bản môn hoặc là cầu thang, mỗi một tầng đều phải so tiếp theo mặt tích càng nhỏ hẹp một ít. Nếu ta không đoán sai nói. Chúng ta chỉ sợ là ở một cái kim tự tháp hình vật kiến trúc bên trong, tuy rằng so ra kém Mai Nhàn Thi, nhưng huyết tộc đối với không gian trí nhớ phương diện mới có thể trời sinh liền trội hơn nhân loại. Hết chương.